Mở mắt thấy thần tài. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Chương 464, nguy cơ nhà họ Phương. Sở dĩ giữ khoảng cách là vì trong xương cốt hồ. Copy nội dung từ truyện 88, Tuệ Mẫn vẫn là một công chúa nhỏ kiêu ngạo tử. Nhiên thích ở cùng những người tầng lớp cao như. Copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Quân Văn, Phương Bảo Nhi, Phương Di. Chuyện này cũng không có gì để chỉ trích. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo ngược lại cũng không để ý ánh mắt có chút ghét bỏ của Hồ Tuệ Mẫn và Từ Thiếu Dương, lúc. Copy nội dung từ truyện 88, này ánh mắt của cậu đang tập trung chú ý đến tình huống xung quanh. Copy nội dung từ truyện 88, Bảo Nhi mau nhìn xem, mấy đứa nhỏ đó cầm kẹo đường hình người, em rất thích, chỉ là không biết ở. Copy nội dung từ truyện 88, đâu bán. Mấy người ngồi gần vị trí cửa sổ, Phương Di trì. Copy nội dung từ truyện 88, vào một bạn nhỏ đi ngang qua nói, cậu còn thích mấy thứ này à, tôi biết bán ở đâu. Copy nội dung từ truyện 88, đấy khoảng 500m phía bắc, nếu cậu thích tôi sẽ đưa cậu qua đó. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Hồ Tuệ Mẫn nói, được đấy. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Di hưng phấn đứng lên, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, anh Tam, anh đi với tôi đi, dù sao anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Di cười nói, không cần anh ta đi, chúng ta qua đó là được. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Tuệ Mẫn nói, trong giọng điệu còn mang theo mấy phần ghét. Copy nội dung từ truyện 88, bỏ, mà Trần Hạo lúc này cũng liếc Hồ Tuệ Mẫn. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, Phương Di kéo cánh tay Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, anh Tam, anh đi cùng Phương Di đi, dù sao có, anh đi cùng em ấy, tôi cũng yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Phương Bảo Nhi cũng cười nói. Trần Hạo lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên bèn đi cùng Phương Di và Hồ Tuệ Mẫn. Vốn tưởng rằng Phương Di mua kẹo đường xong. Copy nội dung từ truyện 88. Sẽ trở về. Nhưng không ngờ cô nhóc này chưa từng thấy nhiều đồ chơi như vậy. Cái gì cũng muốn mua. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng muốn xem. Thời gian dạo phố càng dài hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo vỗ vai Phương Di, ra hiệu có phải nên trở về rồi không? Copy nội dung từ truyện 88, đừng vội, xem thêm chút nữa đi. Phương Di cười nói, copy nội dung từ truyện 88, nếu anh ta muốn về cứ để anh ấy về trước đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Tuệ Mẫn nói, không được, trở về chẳng thú vị gì cả. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Di lắc đầu, hừm. Copy nội dung từ truyện 88. Chính vào lúc này, Trần Hạo đang chuẩn bị khuyên Phương Di trở về lần nữa, lỗ tai đột nhiên hơi nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó ánh mắt ngưng trọng, nhìn về một nơi khác. Chỉ nhìn thấy ít nhất có mười mấy bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, đang đi về phía họ. Mà Hồ Tuệ Mẫn và Phương Di, bây giờ vẫn hồn. Copy nội dung từ truyện 88, nhiên không hay biết, Trần Hạo lại nhắc nhở Phương Di. Copy nội dung từ truyện 88. Chớp mắt mười mấy người đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Chạy về phía Phương Di. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời nắm lấy cánh tay Phương Di. Mười mấy người đột nhiên bao vây. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai của Trần Hạo bị người ta ấn xuống. Đồng thời, một khẩu súng chĩa ngay eo của Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thằng nhóc thối đừng cử động. Dám cử động sẽ giết mày. Người đó hung ác nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thực ra Trần Hạo muốn phản kháng rất dễ, nhưng bây giờ đám người này hiển nhiên đã lên kế. Copy nội dung từ truyện 88, hoạch hơn nữa kế hoạch còn rất chu đáo chặt chẽ. Trực tiếp vật lộn ở hiện trường rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng sợ đám người này bắn súng không có mắt, tổn thương người khác. Copy nội dung từ truyện 88, còn nữa, bây giờ còn không biết tình hình nhóm người Phương Bảo Nhi thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Trần Hạo lựa chọn không hành động, thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, các người là ai, muốn làm gì, mà Phương Di cũng bị khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này có chút sợ hãi nói, Mấy tên cướp muốn bắt cóc, copy nội dung từ truyện 88, mà Hồ Tuệ Mẫn hiển nhiên đã trải qua một vài trường hợp, lúc này hơi cau mày nói, copy nội dung từ truyện 88, hừ, người đẹp như cô cũng thật bình tĩnh, nhưng lát nữa e rằng cô không bình tĩnh nổi đâu, ha ha han. Copy nội dung từ truyện 88, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong số đó, cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, các người thật đúng là to gan, có biết đây là đĩa bàn của ai, tôi là ai không, dám có ý đồ với tôi, chị tôi. Copy nội dung từ truyện 88, đang ở bên cạnh uống cà phê đấy. Phương Di sợ hãi cảnh cáo nói, copy nội dung từ truyện 88, hừ, sao lại không biết chứ, cô hai Phương Di của. Họ Phương, cô nói đúng, Phương bảo nhi chị, copy nội dung từ truyện 88, cô quả thật đang uống cà phê, nhưng là do người. Cô chúng tôi mời đi uống cà phê đấy, chỉ còn thiếu cô, đi theo tôi mau. Copy nội dung từ truyện 88, người đàn ông dẫn đầu hung hăng đẩy vai Phương Di. Lúc này, một chiếc xe tải dài xông qua nhóm. Copy nội dung từ truyện 88, người vội vàng lái về phía này. Lên xe, copy nội dung từ truyện 88, nói rồi áp giải ba người trực tiếp lên xe. Mà Trần Hạo đang suy nghĩ rốt cuộc nên ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, trên đường hay thế nào? Mấy người này, đừng nhìn thấy có súng, nhưng... Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo thật sự không coi ra gì. Làm xong chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên trong bộ đàm. Xong rồi, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, người dẫn đầu nói, sau đó từ bộ đàm bên kia nghe thấy giọng nói Phương Bảo Nhi. Copy nội dung từ truyện 88, thật sự bị bọn họ bắt được rồi. Trần Hạo nói thầm, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức yên ổn ngồi vào xe chờ gặp nhóm người. Phương Bảo Nhi, rồi tính sau, copy nội dung từ truyện 88, vào đó cho tôi, ba người Trần Hạo bị chùm đầu, đẩy vào một căn. Copy nội dung từ truyện 88, phòng dưới lòng đất, mấy người này mới tháo khăn chùm đầu của ba người ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, Phương Di mới nhìn thấy, trong phòng. Phương Bảo Nhi còn có Từ Thiếu Dương, Lâm, copy nội dung từ truyện 88. Thắng Nam, Thẩm Quân Văn cũng đều bị bắt đến đây. Phương Di, anh Tam, mọi người không sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Phương Bảo Nhi bị trói trên ghế, lúc này lo lắng hỏi. Bảo Nhi, em không sao, bọn họ, là ai vậy, sao? Copy nội dung từ truyện 88, lại to gan như thế? Phương Di vội hỏi, copy nội dung từ truyện 88, là ai? Ha ha, còn có thể là ai chứ, bọn họ, là đám. Chó của nhà Tư Đồ, lũ chó vong ân bội nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Bảo Nhi tức giận mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người ngoan ngoãn ở đây đi. Lát nữa còn có. Copy nội dung từ truyện 88. Người đến ở cùng các người đấy. Một người nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó một nhóm người bước ra. Không ngờ, vậy mà vẫn còn gia tộc xây dựng một. Copy nội dung từ truyện 88. Mật thất như vậy, lúc này Hồ Tuệ Mẫn nói, copy nội dung từ truyện 88, phải đó, chẳng trách trong tay đám người đó, đều có vũ khí, còn là mẫu mới nhất trong khu vực hỏa, copy nội dung từ truyện 88, lực rất mạnh, lúc này Thẩm Quân Văn cũng cau mày nói, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo nghe vậy, cũng nhớ ra Thẩm Quân Văn, và Hồ Tuệ Mẫn hình như đều nằm vùng đến trường, copy nội dung từ truyện 88, học để tra án. Không ngờ vừa nằm vùng đã nửa năm, copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu còn tò mò hai người họ đang điều tra vụ án gì. Xin lỗi Thắng Nam Thiếu Dương còn có tuổi, copy nội dung từ truyện 88, Mẫn, là chúng tôi liên lụy các cậu nhưng các cậu yên. Tâm, tôi nhất định sẽ không để người nhà Tư Đồ tổn. Copy nội dung từ truyện 88, thương đến các cậu, Phương Bảo Nhi có lỗi nói, copy nội dung từ truyện 88, không sao đâu cô Phương, bây giờ quan trọng. Nhất là phải nghĩ cách nhanh chóng thoát ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Quân Văn bình tĩnh nói cũng thể hiện khí độ của cậu ta. Hai, nếu Trần Hạo ở đây thì tốt rồi, bản lĩnh cậu. Copy nội dung từ truyện 88 ấy lớn như vậy, nếu cậu ấy biết chúng ta có chuyện. Nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thắng Nam khóc nói. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thắng Nam Từ Thiếu Dương. Copy nội dung từ truyện 88, đều là lần đầu gặp phải chuyện này, đương nhiên sợ hãi. Mà nhắc đến Trần Hạo trong lòng mấy cô gái đều hơi sừng sốt. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là Phương Bảo Nhi thần sắc không khỏi buồn bã. Vô ích thôi, cho dù Trần Hạo biết cũng vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi. Phương Bảo Nhi nói, copy nội dung từ truyện 88, xảy ra chuyện. Lâm Thắng Nam từ Thiếu Dương Hồ Tuệ Mẫn, copy nội dung từ truyện 88, cùng nhìn về phía Phương Bảo Nhi. Phải, đã nửa năm rồi, đến bây giờ còn chưa rõ sống chết. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Bảo Nhi nói, tại sao lại, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Thắng Nam khó tin nói, tôi nói mà công ty của Vương Tiểu Hoa sao lại. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên phá sản, thì ra, là vì Trần Hạo xảy ra. Chuyện, copy nội dung từ truyện 88, Từ Thiếu Dương cũng có chút buồn bã nói. Hừ, đáng đời, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, giọng nói Hồ Tuệ Mẫn vang lên, ai bảo lúc đầu cậu ta kiêu căng như vậy, thích thể. Copy nội dung từ truyện 88, hiện như thế, cho rằng bản thân có tiền, thì có thể làm. Gì cũng được nhưng mà, người vô phúc chính là người vô phúc. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Tuệ Mẫn nhớ lại một số chuyện cũ, không khỏi cả giận nói, cách chương.